Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ông chủ Hoàng ra hiệu im lặng. Bà ấy là cao thủ Đông Bắc, rất lợi hại, đừng đụng vào, đi TV, thần kỳ vậy sao? Vệ Nghiên Lâm ngạc nhiên, nhìn lại bà lão trên ghế. Cảm thấy bà dù đã 8-90 tuổi nhưng nhìn có vẻ khá khỏe. Đừng nhìn, Sở Nguyệt nịnh nói, các thầy đại sư đều không thích bị quấy rầy, bất kể năng lực cao thấp. Sở Nguyệt nịnh đối với những vị đồng đạo lớn tuổi, dù có mang nghiệp chướng hay tích lũy nhiều công đức đều sẽ gọi là thầy đại sư. À được, Vệ Nghiên Lâm vội vàng thu hồi ánh mắt. Sở Nguyệt Nịnh đã gọi là thầy đại sư thì chắc chắn là rất lợi hại. Vệ Nghiên Lâm đi xem đồ trang trí trấn trạch. Ông thấy tượng Quan Âm Bồ Tát Hiền Từ đang ngồi trên đài sen bằng hoa sen. Liền quay lại hỏi, Nịnh Nịnh, mặt tiền cửa hàng đều cần đặt đồ trang trí bán à? Vâng. Sở Nguyệt Nịnh nhìn một vòng, chắc chắn phải mua một tượng quan công, còn thần tài thì tùy theo doanh số. Có thể mua 2 tượng, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát cũng nên mua 2 tượng. Nói xong, hai người đi đến cửa, bên cạnh cửa hàng cũng bán đồ trang trí. Vệ Nghiên Lâm bị một món đồ trang trí thu hút, liền đi đến xem, món đồ trang trí bằng đồng, nhưng rất cũ, màu đen tuyền, bên cạnh thêu áo cà sa vàng, trên mặt Phật mang nụ cười bí ẩn, đôi mắt nửa mở. Vệ Nghiên Lâm đang tò mò muốn sờ vào thì bị Sở Nguyệt Nịnh ngăn lại. Cô nhìn thấy mặt tiền cửa hàng tràn ngập khí đen. Cau mày, đừng chạm vào, có vấn đề. Vệ Nghiên Lâm vừa nghe có vấn đề, liền sợ hãi nhảy ra sau lưng Sở Nguyệt Nịnh. Hắn nheo mắt nhìn, có thể giúp tôi mở thiên nhãn trước được không? Không ngờ lại có người dùng mấy thứ này để hại người. Vừa dứt lời, trong cửa hàng vang lên một giọng nói khàn khàn. 3.000 ư, vậy món đồ đó là của tôi. Ngay sau đó, một người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng. Cô ta đeo kính râm màu đỏ, đầu quấn một chiếc khăn lụa mỏng. Vừa ra khỏi cửa đã ôm lấy pho tượng Phật kia. Vệ Nghiên Lâm định ngăn lại. Món đồ đó có vấn đề, đừng mua. Nhưng người phụ nữ dường như không nghe thấy, cúi đầu ôm tượng Phật đi thẳng. Chết tiệt, tốt bụng khuyên nhủ mà còn chẳng thèm quan tâm. Vệ Nghiên Lâm dậm chân tức giận. Sở Nguyệt Nịnh nhìn theo bóng người phụ nữ, thu hồi ánh mắt và không quan tâm nữa. Hai người đi vòng quanh cửa hàng. Khi Sở Nguyệt Nịnh quay lại, bà lão đã đứng dậy. Bà nhìn vào món đồ trang trí mà Sở Nguyệt Nịnh muốn trước đó. Đeo kính lão, cầm bút và giấy, ghi chép gì đó rồi ghi giá mới bên cạnh. Sở Nguyệt Nịnh ghi lại địa chỉ. Khi muốn thanh toán, bà lão nhìn cô gái qua kính lão, thấy cô gái ngẩng đầu lên nghiêng đầu khó hiểu, bà cười cười và giảm giá món đồ xuống. Giảm giá 20 cho cháu. Cái gì? Giảm giá 20? Ông chủ Hoàng choáng váng. Trước đó còn do dự không biết có nên mua thêm 2 tượng thần tài hay không. Nghe vậy liền nhanh chóng dọn thêm 2 tượng thần tài. Bà cụ Thu, trước đây bà chưa bao giờ bán cho tôi mức giá này đây đó. Bà cụ Thu rõ ràng đang trong tâm trạng tốt, tháo kính lão xuống. Cậu đến chỗ tôi nhiều năm như vậy, cũng không thấy nhìn ra món đồ bên kia có vấn đề. Ông chủ Hoàng khó hiểu, thực sự có vấn đề à? Hừ, bà cụ Thu nheo mắt đầy nếp nhăn, lạnh lùng hừ một tiếng. Tên kia bán mấy thứ hại người mà không sợ C-H-E-T bất đắc kỳ tử. Điều này chứng tỏ là thực sự có vấn đề. Ông chủ Hoàng chỉ biết hai người không hợp nhau, trước đây vẫn luôn nghĩ là do cửa hàng đó cướp khách hàng của bà cụ Thu thôi. Bây giờ nghe có vẻ như hoàn toàn không phải vậy. Ông chủ Hoàng vừa định nở nụ cười bát quái để hỏi thêm thì thấy bà cụ Thu đã vẫy tay. Lát nữa sẽ sắp xếp người đưa đến cửa hàng của các cháu. Thôi đi, tôi còn muốn ngủ chưa? Ông chủ Hoàng ngượng ngùng gãi mũi rồi ra khỏi cửa hàng. Cách chương.